One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 738. Kim Cương giác tỉnh. Hành, ước chừng qua nửa giờ. Nozomi Lưu cùng Nạp Cách Lợi như trước còn không có phân ra thắng bại. Thế nhưng, toàn bộ Phú Sa thôn, ngoại trừ Maggie quán ba, hầu như đều bị hủy diệt rồi. Liếc nhìn lại, phòng ngược lại phòng sập, một mảnh hỗn độn, ngoại trừ trốn ở trong quán rượu những thôn dân này. Những thứ khác, bất luận nam nữ lão ấu, một cái đều không thể may mắn tránh khỏi. Sở dĩ sẽ như vậy tàn nhẫn, kỳ thực, cũng không phải nói Siki the Golden Lion cứ như vậy lãnh huyết tàn bạo. Đối với thôn dân bình thường, hứng thú của hắn cũng không lớn. Thế nhưng, Nozomi Lưu là phi thiên đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng. Đi theo hắn tới những người đó cùng cự thú, cũng phải nghe hắn mệnh lệnh. Nozomi Lưu luôn luôn thích nhất tiên huyết cùng giết chóc. Nhất là, Phú Sa thôn vẫn là gáp trung tướng cố hương. Hắn tự nhiên càng thêm sẽ không lưu tình. Thình thịch, hai người đã nhớ không rõ. Đây là bao nhiêu lần cái tẩu cùng quỷ triệt đụng vào nhau. Bão cắt sao động, khí lưu cuồng quyền, tuy là Nạp Cách Lợi như trước không rơi xuống hạ phong, nhưng là trên trán lại mơ hồ thấy hãn. Nozomi Lưu liếc Nạp Cách Lợi liếc mắt, lạnh lùng nở nụ cười, xem ra, người không thể không chịu nhận mình già a. Tiếp đó, để ngươi thử một chút ta sau khi thức tỉnh lực lượng a. Nozomi Lưu đột nhiên nở nụ cười, hắn tay trái chợt đặt ở nét mặt, trong miệng lạnh lùng phun ra vài cái không mang theo tình cảm chữ Kim Cương Thần Quyền. Nạp Cách Lợi giật mình phát hiện, từ Nozomi Lưu tay trái tiếp xúc vị trí bắt đầu, mặt đất dưới chân đang lấy tốc độ thật nhanh biến thành chợt hiện sáng sáng chói kim cương, tựa như từng cái di động thác nước giống nhau, trắng xóa, sáng tinh tinh. Sau đó mặt tựa như sống giống nhau, không ngừng đan xen, không ngừng nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ. Không lâu sau, bên trên liền bay lên trời xuất hiện một cái cự đại nắm đấm. Một cái có thể so với cự nhân to bằng nắm đấm Kim Cương Thần Quyền. Đây là lực lượng thức tỉnh, Nạp Cách Lợi từng trải phong phú. Dù sao cũng là cùng Roger tranh phách qua nam nhân. Nhìn trên đỉnh đầu đột nhiên nhô ra Kim Cương Thần Quyền, Nạp Cách Lợi thân thể cũng không chịu khống chế run lên vài cái. Cùng Doflamingo giống nhau, Nozomi Lưu cũng thức tỉnh rồi quả thực năng lực. Doflamingo là tuyến tuyến quả thực. Sau khi thức tỉnh, có thể đem trong phạm vi nhất định bất luận cái gì vật thể đều biến thành sợi tơ. Tùy tâm sở dục thi triển, lợi dụng, mà Nozomi Lưu thì là có thể đem tất cả tiếp xúc được đồ vật đều biến thành bền chắc không thể gầy kim cương. Tương đối mà nói, hắn giác tỉnh, có thể sánh bằng Doflamingo mạnh hơn nhiều. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Nạp Cách Lợi bất ngờ, hơi chút sững sờ sát na. Cái kia to lớn Kim Cương Thần Quyền đột nhiên đúng vào đầu che đỉnh đập xuống. Nạp Cách Lợi ánh mắt, đột nhiên mở to rất nhiều, không kịp né tránh. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng nghênh đón. Nhưng là, hắn huyết nhục chi khu, coi như quấn vòng quanh khí phách, cũng căn bản là không có cách ngăn cản cái này giống như cự sơn một dạng Kim Cương Thần Quyền. Kim cương năng lực, Nozomi Lưu hoàn toàn giác tỉnh. Chu vi trong vòng trăm thước, bất luận cái gì hắn tiếp xúc đồ đạc, còn thời gian một cái nháy mắt, tất cả đều biến thành kim cương. Chỉ là cái kia nhức mắt sáng ánh sáng, là có thể sáng mù nhân ánh mắt, ngoại trừ đẹp mắt ở ngoài. Kim cương phòng ngự, có thể nói vô kiên bất tồi. Ở One Piece trên thế giới, có thể chặt đứt kim cương người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ ít, Nạp Cách Lợi làm không được. Oanh một tiếng, theo thạch phá thiên kinh nổ vang, Nạp Cách Lợi thân thể một hồi điên cuồng run rẩy, khí huyết trên người gân mạch giống như đại dương mênh mông bên trong thuyền cô độc giống nhau, kịch liệt cuồn cuộn, mãnh liệt chấn động lên. Toàn tỉnh trên dưới, bất kỳ một cái huyết quản, bất kỳ một cái nào gân mạch, bất luận cái gì một cây đầu khớp xương, hết thảy tất cả, ngay cả cái kia thật nhỏ lông tơ, cũng đều mãnh liệt rung động. không phải nạp cách lợi không mạnh, thật sự là bởi vì cái này nắm tay không chỉ có phân lượng kinh người, then chốt toàn bộ đều là kim cương. Đáng sợ hơn phải, Nozomi Liu vẫn còn ở mặt trên che phủ khí phách, chỉ là một cái hiệp, nạp cách Lê Đôn lúc thổ huyết bay ra ngoài, thân thể hắn không ngừng run rẩy co quắp, qua thời gian thật dài mới chỉ có bình tĩnh trở lại, tựa như Láp Phi chúng Lưu Chi Lục Vương thương giống nhau, thân thể run rẩy cùng cái sàng giống nhau, theo sát mà, tựa như diện điều giống nhau vô lực mềm nhũn ra, không có giác tỉnh phía trước, Nozomi Liu liền hầu như cùng mắt ưng cân sức ngang tài. Hiện tại, mắt ưng tâm vô bàng vụ, kiếm thuật tiến hơn một bước, Nozomi Liu cũng không tỏ ra yếu kém, thức tỉnh rồi vô kiên bất tồi kim cương năng lực. Trước đây, bất luận tay chân, vẫn là toàn thân biến thành kim cương, ưu thế cũng không quá quan tâm rõ ràng. Thế nhưng hiện tại, Nozomi Liu thực lực, coi như cùng Siki the Golden Lion so sánh với, cũng chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Trung cực chui ma, nạp cách lợi mới vừa thổ huyết bay ra ngoài. Không đợi nạp cách lợi ngã trên mặt đất, Nozomi Liu chợt một quyền đập xuống đất, răng rắc một tiếng, quy liệt mặt. Không lâu sau, đột nhiên nhiều hơn một cái có thể so với cự nhân yêu ma kim cương quái vật. Cái quái vật này tựa như hình chữ nhật cơ giáp quái thú giống nhau. Bước nhanh chân, một cái đi giỏi vọt tới nạp cách lợi trước người. Vươn to bằng cái thớt kim cương bàn tay, thò người ra bắt được nạp cách lợi. Sau đó grao hu một tiếng quái khiếu. Mắt nhìn thấy nạp cách lợi bị Nozomi Liu kim cương phân thân đem thân thể bẻ cong. T. Chấm ngoặc kép, lão trưởng thôn Megi đám người tất cả đều thấy choáng mắt. Tất cả mọi người sợ hãi. Nạp cách lợi phía trước còn có thể cùng Nozomi Liu lớn túi bụi. Nhưng là một cái chớp mắt, làm Nozomi Liu sử xuất sau khi thức tỉnh năng lực, nạp cách lợi triệt để hoàn bại. Một điểm cơ hội phản kích cũng không có. Ken két, chấm ngoặc kép, nạp cách lợi thân thể bị Nozomi Liu phân thân cho bẻ cong càng ngày càng nghiêm trọng. Một hồi biến thành cong, một hồi biến thành hình tròn. Lại sau đó, Maggie bọn người có thể nghe được cái kia thanh thúy xương gầy tiếng. Răng rắc, không dám là gân mạch, vẫn là xương sườn, đều bị bẻ gãy. Mắt thấy nạp cách lợi thân thể liền vô lực mềm nhũn xuống phía dưới. Gãy mất đầu khớp xương đều từ trên bụng lộ ra. Nôn, không ít thôn dân thực sự xem không đi xuống. Khom lưng ói không ngừng. Đích thực quá đáng sợ. Thần bí khó lường nạp cách lợi. Cái này từng theo Roger tranh phách qua nam nhân. Cuối cùng, lại bị Nozomi Liu phân thân cho xanh xanh bài toái thân thể. Chết đơn giản là thảm thấu. Kim cương pháo đài. Nozomi Liu nhìn cũng không nhìn nạp cách lợi thi thể. Cất bước đi tới Maggie quán ba. Tay phải nhẹ nhàng đặt tại quán ba bên ngoài tường. Một hồi quát lạnh. Ở Maggie đám người giật mình dưới ánh mắt. Quầy rượu này. Dĩ nhiên một cái chớp mắt. Biến thành một cái cố nhược kim thang kim cương phòng nhỏ. Hết thảy tất cả. Bất luận là tường. Vẫn là thủy tinh. Hay hoặc là phòng lương. Đều biến thành kim cương. Mang tới hậu quả, bất luận là người nào, đều mơ tưởng chạy ra quán ba. Chỉ là cái này bền chắc không thể gầy kim cương. Ai cũng mơ tưởng phá tan. Coi như khiêng ống phóng dốc két hướng tường cửa sổ bên trên oanh. Cũng vô pháp đục lỗ. Mặc dù coi như phi thường hoa lệ đẹp mắt, đứng ở kim cương trong phòng. Không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện. Nhưng là... cái này phút chốc Maggie đám người lại một chút cao hứng cũng không có. Tâm lý có chỉ là sợ hãi và bất lực. Maggie các loại, chờ, mười mấy cái thôn dân. Tất cả đều bị gắt gao vây ở trong phòng nhỏ. Nozomi Liu nhìn thoáng qua bên trong thất kinh Maggie đám người. Đối với mình, tác phẩm phi thường thỏa mãn. Đi tới trước cửa, trực tiếp đại đao kim mã ngồi xuống. Nozomi Liu biết, rất nhanh. Gáp sẽ xuất hiện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.